Cực phẩm chiến long, chương 176, C176, không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, Lý Quân rời du thuyền trở về thành phố Sở Châu. Sở dĩ tham gia bữa tiệc sinh nhật của Vương Hữu Lân Lân này là vì đi kiếm dược liệu. Thật đáng tiếc, những dược liệu này lại khiến Lý Quân thất vọng. Nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Cuối cùng, Lý Quân bỏ ra 50 triệu để mua một nửa dược liệu. Mặc dù không tốt bằng nhân sâm ngàn năm, nhưng số lượng này cũng có thể duy trì đủ để Lý Quân sử dụng thường ngày. Suốt quãng đường trở về biệt thự Tây Tử Đường, khi trở về biệt thự của mình, anh nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu ở đó. Khi Lý Quân xuống xe, cửa xe của đối phương mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc đồ đen bước xuống. Bên kia hiển nhiên đang chờ đợi chính bản thân anh. Lý Quân cau mày. Anh mơ hồ có thể nhìn thấy có một người phụ nữ ngồi ở ghế sau xe. Người đàn ông trung niên này giống như là người vệ sĩ lái xe đi theo bảo vệ. Anh ta đi thẳng đến trước mặt Lý Quân nói. Phu nhân nhà tôi muốn nói chuyện với anh. Mời lên xe. Đúng lúc này, anh nhìn thấy cửa sổ xe kéo xuống. Lộ ra đôi má duyên dáng và quý phái. Người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Đeo kính râm. Khoảng cách vài mét vẫn có thể cảm nhận được hào quang mạnh mẽ và sự kiêu ngạo quý phái trên cơ thể bà A. Đây là một loại kiêu ngạo xuất phát từ xương tủy. Và nếu không phải là những người đã ở vị trí hàng đầu rất lâu thì không thể tu luyện khí chất như vậy. Ngay lúc Lý Quân đang nhìn đối phương, người phụ nữ trong xe lên tiếng. Cậu là Lý Quân sao? Tôi là mẹ của Nam Cung Tuyết. Phó Hồng, chúng ta có thể nói chuyện ở nơi khác được không? Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu. Nhưng có một số việc tôi muốn nói rõ với cậu. Lý Quân khẽ cau mày. Khi người phụ nữ này lên tiếng, thái độ của bà ta rất thẳng thừng, khiến người ta có cảm giác kiêu ngạo. Điều này khiến Lý Quân rất khó chịu. Nhưng Lý Quân lại muốn nghe thử bà ta muốn nói cái gì. Lập tức gật đầu. Được, nói xong, anh mở cửa sau và ngồi vào trong xe. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Phó Hồng đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn một chút. Vệ sĩ trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Không phải bất cứ ai cũng có thể tùy tiện ngồi ở hàng ghế sau. Lái xe đi, Phó Hồng chỉ huy vệ sĩ. Sau khi Lương Dũng nhận được tín hiệu của Lý Quân, anh cũng không đi theo phía sau. Xe nhanh chóng đến quán trà. Khi Lý Quân bước vào, trong phòng riêng, người phụ nữ ra hiệu cho anh ngồi xuống. Sau đó, anh lặng lẽ chờ đợi. Người phục vụ trà mặc sườn xám màu xanh nhạt bên cạnh khéo léo pha trà. Ngón tay ngọc mảnh khảnh của Phó Hồng cầm lên một tách trà. Khuôn mặt trong sương mù bốc hơi lên tuy rất đẹp mà lại có vẻ uy nghiêm. Bà nhấp một ngụm trà và nói thẳng vào vấn đề. Tiết Nhi nhà tôi là vì cậu từ chối hôn nhân gia đình sắp đạt. Vì vậy tôi hy vọng cậu có thể tránh xa con bé. Lý Quân tự mình nhấp một ngụm trà. Sau đó xoay ngón tay xoay tách trà trong tay. Cũng không lên tiếng. Giống như đang suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của Phó Hồng. Nam Cung Tuyết chính là người phụ nữ mà Lý Quân đã cứu ở cửa quán 3 lần trước. Sau đó, cô mời Lý Quân dùng bữa. Từ đó đến nay đã không còn liên lạc với Lý Quân nữa. Bỗng nhiên một người phụ nữ trung niên chạy đến tìm anh nói rằng cô đã từ chối cuộc hôn nhân gia đình vì chính mình. Nói thật, Lý Quân cảm thấy có chút vô nghĩa. Có đủ khả năng để sống trong một biệt thự Tây Tử Đường. Một chiếc xe hơi sang trọng trị giá hàng triệu đô la. Thành thật mà nói, địa vị của cậu đã vượt qua hầu hết những người đồng trang lứa với cậu. Đó thậm chí là một sự tồn tại khó có thể đạt được. Trong mắt nhiều người, chắc cũng có rất nhiều người phụ nữ đang xếp hàng để kết hôn với cậu. Chỉ là cậu chưa thể hiểu khoảng cách giữa cậu và Tuyết Nhi đâu. Dù sao đất Sở Châu cũng quá nhỏ rồi. Đừng nói là cậu, cho dù thống đốc Sở Châu ở trước, mặt nhà Nam Cung cũng không đủ địa vị để được chú ý tới đâu. Phó Hồng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm của Lý Quân. Nói thật, lúc này anh vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Cho Dù là những người thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Nam Cung cũng chỉ có vài người có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tầm quan trọng của cuộc hôn nhân gia tộc nhà họ Nam Cung, ánh mắt bà đột nhiên trở nên lạnh lùng. Vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể đảm bảo với tôi rằng cậu sẽ tránh xa con gái tôi trong tương lai. Đừng gặp lại con bé nữa. Nếu không, bất kể cậu có quyền lực hay bối cảnh nào sau lưng, tôi cũng có thể đánh cậu thành cát bụi. Vậy thì có muốn thoát thân thì cũng không thoát nổi. Khi bà nói lời này, giọng điệu của Phó Hồng vốn đã lạnh lùng lại thêm phần đe dọa. Đến nỗi người phụ nữ phụ trách pha trà bên cạnh không khỏi run rẩy. Chỉ là Phó Hồng vốn đang chú ý đến sắc mặt của Lý Quân, trong lòng lại không khỏi thất vọng. Bởi vì Lý Quân không hề thay đổi một chút nào trước bà ta. Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính chùm Chu Yện. VN, chỉ thấy Lý Quân đặt tách trà xuống. Khóe miệng nhếch ra một chút khinh thường. Trước hết, tôi không liên quan gì đến con gái bà. Nghe vậy, Phó Hồng lập tức buông tay. Bà cảm thấy Lý Quân nên là một người thông minh. Nhưng những lời tiếp theo khiến bà lập tức khó chịu. Nhưng tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu của bà. Tôi không gặp ai. Đó là quyền của tôi. Bà không thể kiểm soát nó. Và bà cũng không xứng. Chữ không xứng khiến ánh mắt Phó Hồng lộ ra chút lạnh lùng. Vệ sĩ bên cạnh không nhịn được tiến lên một bước. Nhưng lại bị ánh mắt của Phó Hồng chặn lại. Phó Hồng bực mình, vội vàng bật cười. Tôi hiểu sự kiêu ngạo của cậu. Nhưng đó là bởi vì cậu không biết nhà họ Nam Cung là tồn tại như thế nào. Nếu cậu biết, cậu sẽ biết những gì cậu đang nói bây giờ ngu ngốc như thế nào. Hơn nữa, tôi cũng sẽ chỉ coi những lời nói vừa rồi của cậu vừa rồi là trò đùa non nớt của một người trẻ tuổi. Nhưng nếu tôi gặp lại cậu cùng con gái tôi ở chung, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Phó Hồng chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bà ta cũng không thể nói được gì thêm. Bà đã ân cần nhắc nhở. Nếu đối phương không có hứng thú, vậy thì không còn cách nào. Trước đây tôi có thể không có nhiều hứng thú với Nam Cung Tuyết. Nhưng nếu bà đã nói như vậy, thì tôi phải gặp lại cô ấy rồi. Không đợi Phó Hồng rời đi, giọng nói trịch thượng, thách thức của Lý Quân vang lên. Giờ phút này, ngay cả Phó Hồng vốn luôn cao cao tại thượng, trong mắt cũng phải dâng lên tức giận. Giọng nói càng thêm lạnh lùng. Cậu nhóc, cậu đây đang đùa với lửa đó. Trần Lục, dạy cho hắn một bài học đi. Phó Hồng cuối cùng cũng bị Lý Quân hoàn toàn chọc giận. Vâng, người đàn ông với vẻ mặt vô cảm gật đầu. Không nói thêm lời nào. Chỉ tiến lên hai bước. Đứng trước mặt Lý Quân. Cách trương.